Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 502, có thể so với Chu Tiên ma khí. Tô Dương tiếp tục giả ngu xuống dưới, đã diễn 3 năm, xe nhẹ đường quen, Trương Tiểu Phàm vẫn như cũ là mỗi ngày cũng đi một chút xuất một chút. Nhưng là chiếu cố Tô Dương lại là từng ly từng tí. Ngày nào, Trương Tiểu Phàm trở về, trên trán máu ứ đọng một mảnh. Tô Dương nhướng mày, nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, hướng về kia máu ứ đọng chỉ chỉ. Trương Tiểu Phàm đã biết rõ Tô Dương có thể đang thỉnh thoảng thời điểm thanh tỉnh một trận, nhưng là hỏi đến Thảo Miếu thôn sự tình, Tô Dương lại biến thành mờ mịt một mảnh. Trương Tiểu Phàm dứt khoát cũng liền không hỏi. Tô Dương cảm thấy hiện tại còn không phải thời điểm. Trương Tiểu Phàm thế giới quan còn chưa nhận cái thế giới này chính ma xung kích, hiện tại nói cho hắn biết quá mức tàn nhẫn. Hắn chỉ là cái nông gia đứa bé. Tô Dương lo lắng hắn biết rõ chân tướng về sau lại so với mình bây giờ diễn xuất tới bộ dáng còn muốn càng thêm quá mức. Phổ Trí lão hòa thượng tại trong óc của hắn là thiện, nhưng là đại thiện, lại là đại ma. Tô Dương cũng không muốn hiện tại nói cho hắn biết. Cũng là cái này nguyên nhân. Cự ly đồ thôn sự tình đã 3 năm qua đi, mà 3 năm này, Trương Tiểu Phàm cũng dài đến 14 tuổi. Không thể nói thanh tú, tại người bình thường bên trong xem như dễ nhìn bộ dáng. Tu vi không đáng giá nhắc tới, nhưng là thiêu đến một tay thức ăn ngon. Cảm nhận được Tô Dương ánh mắt quét tới, Trương Tiểu Phàm lúng túng sờ lên còn đau đau cái trán. Bị một cái hầu tử đùa nghịch, Trương Tiểu Phàm nói, Tô Dương gật đầu, nguyên lai là bởi vì một cái hầu tử a. Tại Tô Dương đầu vai Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Trương Tiểu Phàm, sau đó nhảy lên nhảy đến Trương Tiểu Phàm đầu vai, hướng về bên ngoài lôi kéo Trương Tiểu Phàm góc áo, vỗ vỗ bộ ngực, bộ dáng kia giống như là đang nói, đến, ta cho ngươi xuất khí đi. Tô Dương cũng vui vẻ đến như thế. Tiểu Bạch đã muốn đi chơi, liền đi chơi đùa đi. Trương Tiểu Phàm chọc chọc Tiểu Bạch, cái này mèo to được sao? Tiểu Bạch kiểm lên hiện lên một chút giận dữ, hướng về Trương Tiểu Phàm gầm nhẹ. Trương Tiểu Phàm không cách nào, chỉ có thể mang theo Tiểu Bạch tiến về phía sau núi rừng trúc. Cũng không lâu lắm, Tô Dương chính là nghe được một tiếng hổ gầm. Tùng lâm rung động, núi lâm động giao, cho dù là Thanh Vân môn vô số cường giả cũng đã bị kinh động. Đều là hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía sau núi đi đến. Tiểu Bạch thì là nghênh ngang ghé vào Trương Tiểu Phàm trên vai. Nhìn thấy đạo huyền đám người thời điểm, tiện thể quăng tới một cái khinh bỉ ngạo kiều nhãn thần. Bất quá đạo huyền bọn người mặc dù cảm thán linh thú thông linh, nhưng lại không có đem Trương Tiểu Phàm trên vai mèo to cùng vừa mới giống to liên hệ với nhau. Rất nhanh, Tiểu Bạch cùng Trương Tiểu Phàm trở về, sau lưng theo cái ỉu xìu rất nhiều tam nhãn linh hầu. Tiểu Bạch hai cái chân trước ôm một cây đen như mực côn tử, không có bao dài, nhưng là trong đó lại là phong tồn lấy một cỗ sát khí. Cùng Trương Tiểu Phàm trong ngực thị huyết châu có như không liên hệ, nhưng là tuyệt đối không phải cái gì tốt liên hệ. Tô Dương đem tiếp nhận, sau đó chỉ Trương Tiểu Phàm trong ngực hạt châu màu tím. Trương Tiểu Phàm đưa tới, ánh mắt lộ ra hiếu kỳ, bất quá nhưng cũng không nói thêm gì. Trực tiếp là đưa tới, thị huyết châu bên trong phong tồn lấy kinh thế sát khí. Trên thế giới này, nên xem như tuyệt thế linh bảo. Tô Dương đem sau khi nhận lấy, cũng ra hiệu Trương Tiểu Phàm đi trước tu luyện. Trương Tiểu Phàm gật đầu, sau đó rời đi, không tiếp tục xem kia thị huyết châu một chút. Thị huyết châu vốn là Phổ Trí giao cho hắn muốn hắn vứt bỏ, nhưng là bởi vì mỗi lần nhớ tới lão hòa thượng, liền không muốn đem chi ném xuống. Đây coi như là duyên phận, cũng là câu thông hai người cầu nối. Tô Dương chậm rãi vươn tay ra, lấy lôi hỏa rèn luyện. Hai kiện vật phẩm đằng thời gian toát ra một trận đen đặc sương mù. Nhưng là sương mù sau đó trực tiếp tiêu tán, cũng không có bị Trương Tiểu Phàm phát giác. Lôi quang chớp động, tại cả hai mỗi một tấc lên lan tràn. Cả hai không có chút nào dị động, bị Tô Dương thực lực trấn áp gắt gao. Vốn là linh vật, nhưng là chính là bởi vì có linh tính, mới có thể đối Tô Dương càng thêm kính sợ. Bảo vật không thể biết rõ Tô Dương là cái gì cấp bậc cường giả, nhưng là bọn hắn tuyệt đối là có thể phát giác. Tô Dương có thể tùy tiện đem hủy diệt, lôi hỏa rèn luyện, trong đó một chút xíu ma khí lạ thường cũng không có làm sao giảm bớt. Ngược lại tăng lên rất nhiều, nhưng là nếu như nhìn kỹ, sẽ cảm thấy theo đơn thuần sát khí, biến thành càng tinh khiết hơn huyết sát chi khí. Mỗi một tấc huyết sắc đều là tinh thuần đến đáng sợ tình trạng. Đây là Tô Dương có thể giao cho Diệp Phàm lễ vật, xem như pháp bảo đi. Tô Dương cũng chỉ là tiện tay luyện chế, ở cái thế giới này thật không cần quá mức hao phí tâm lực. Rất nhanh cả hai dung hợp đi vào, biến thành một cây đen như mực côn tử, chỉ bất quá tại tối đỉnh phong thì là một quả đỏ hạt châu màu đỏ. Tô Dương trong đó thiết trí có thể tự động hộ chủ ba đạo cấm chế, có thể tại nguy nan thời điểm giải cứu một hai. Tiểu Bạch huệ hoài nằm tại Tô Dương trên vai, không biết rõ Tô Dương làm những này có làm được cái gì. Lôi hỏa rèn luyện về sau ma khí sẽ có cỡ nào tràn đầy, ai cũng khó có thể tưởng tượng. Tô Dương cảm thấy Trương Tiểu Phàm thích hợp Phật đạo ma ba tu, đã có thể tại khí vận chi tử phân nhánh hiện, liền chính là khí vận chi tử duyên phận chỗ. Thị Huyết Châu là năm đó ma giáo cự đầu một trong lòng dạ hiểm độc lão nhân pháp bảo, tung hoành thiên hạ, bế nghệ lúc ấy, mặc dù đã vẫn lạc vô số tuế nguyệt, nhưng là hiện tại nhắc lên lòng dạ hiểm độc lão nhân, đoán chừng chính đạo rất nhiều người vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. Thị Huyết Châu cũng là ma giáo tứ đại pháp bảo một trong, có thể có cơ duyên này liền đã chứng minh Trương Tiểu Phàm đối với ma môn nên về sau còn có đọc lướt qua. Trong này duyên cắt không đứt, lý còn loạn, tuyệt không thể tả, không cách nào chia cắt. Nghĩ nghĩ, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Chính là đã có ma môn Thị Huyết Châu, Phật môn chí cao điển tịch, Đại Phạn Bàn Nhược, đạo môn chí cao điển tịch, Thái Cực Huyền Thanh Đạo, đây đã là hoàn toàn khí vận chi tử mô bản. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là tư chất kém nhiều. Nhưng là tư chất không phải là hạn chế, Lý Nhược Ngu còn có thể ngồi chơ vô số năm, nhất phi trùng thiên, cuối cùng trực tiếp đạt đến chuẩn đế đạo quả. Cục diện bế tắc là cần đánh vỡ. Mỗi một cái khí vận chi tử đều muốn đi ra con đường của mình, đi ra con đường khác với mọi người. Cho giỏi hơn thầy, cho dù là chính Tô Dương cũng sẽ không tùy tiện xem khí vận chi tử tương lai. Bởi vì tương lai tràn đầy vô tận biến số, nếu là có thể nhìn thấy những này biến số, như vậy thì không có gì hay. Biến số là tự thân đến đánh vỡ, mỗi một cái biến số đều là một cái không giống bình thường chỗ ngã ba. Đi ra đại đạo cũng không nhất định là hoàn toàn chính xác. Là lấy Tô Dương cho Tiểu Phàm là tinh thuần nhất ma khí ở cái thế giới này, nên có thể xưng là tiên khí, không thể so với Chu Tiên kiếm kém bao nhiêu. Tô Dương đem đặt ở trên mặt bàn, lại là chậm rãi nhắm mắt lại. Thần du vật ngoại, ngày thứ hai, Trương Tiểu Phàm bắt đầu, hoàn toàn như trước đây đem trong tay mặt từng ngụm đút cho Tô Dương ăn. Tô Dương chỉ món kia ma khí, bề ngoài giản dị tự nhiên, linh vật tự hối, cho dù ai cũng khó có thể tưởng tượng, trong đó có lực lượng hủy thiên diệt địa. Trương Tiểu Phàm nhìn một chút Tô Dương, lại nhìn một chút cây gậy kia, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều.